Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1187, 1187, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân túm chặt tay áo, chạy nhanh về phía cửa sổ. Cửa ra vào đã bị lửa lớn vây quanh, không ra ngoài được. Bây giờ muốn ra ngoài chỉ có thể đi từ cửa sổ. Nhưng khi Vân Chân đến trước cửa sổ, muốn mở ra, lại phát hiện cửa sổ đã bị người ta đóng đinh từ bên ngoài. Căn bản không mở được. Hai chữ, âm mưu, lập tức xuất hiện trong đầu. Hỏa hoạn này là kẻ cố ý làm. Mục đích chính là muốn thiêu chết nàng trong này. Triệu Húc còn chưa vào phủ đã nhìn thấy hỏa hoạn trong Túc Vương phủ. Hắn căng thẳng, lập tức nhanh chân, quản gia thấy vậy, vội tới bẩm báo tình hình. Nơi cháy là phía kho hàng. Nguyên nhân nổi lửa tạm thời chưa biết. Có lẽ do thời tiết khô nóng. Có hạ nhân lười biếng, không cẩn thận gây hỏa hoạn. Xin vương gia yên tâm. Thế lửa đã sắp khống chế được. Tin rằng không lâu nữa sẽ không có chuyện gì. Quản gia nói. Triệu Húc gật đầu. Nhưng trong lúc này, hắn phát hiện trong số hạ nhân dập lửa có vài người quen mắt. Hắn sửng sốt, gọi mấy người kia tới. Các ngươi không phải hạ nhân ở Tê Thư Trai sao? Sao lại ở đây? Triệu Húc hỏi. Hồi vương gia, bên phía kho hàng cháy. Bọn thuộc hạ được gọi tới hỗ trợ dập lửa. Hạ nhân trả lời, bị gọi tới hỗ trợ dập lửa. Vậy, không xong rồi. Triệu Húc lập tức lao đi. Vương gia, những người khác còn chưa hoàn hồn. Triệu Húc đã xoay người chạy về phía Tê Thư Trai. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo xem. Nguyên Bảo nói. Tới Tê Thư Trai, phát hiện ngay cả hộ vệ canh giữ ở cửa ngày thường cũng không thấy đâu. Trong lòng Triệu Húc càng bất an. Sao lại không có ai? Người đi đâu hết rồi? Nguyên Bảo đuổi theo, nghi hoặc hỏi. Đột nhiên, phía trước có người la lên một tiếng. Cháy rồi, vừa dứt lời, thân ảnh Triệu Húc đã biến mất. Nguyên Bảo vội dẫn người đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới trước phòng của Vân Chân. Căn phòng kia lúc này đã bị lửa lớn vây quanh. Chân Nhi, sắc mặt Triệu Húc thay đổi. Muốn xông vào, vương gia, đừng xúc động, vương gia, không vào trong được. Lửa lớn như vậy, ngài không thể vào, người đâu? Mau cứu lửa, cừu lửa, người đâu mau tới đây. Lập tức, trong viện trở nên hỗn loạn. Quản gia và mấy người Nguyên Bảo liều mạng ngăn cản Triệu Húc. Những người khác được hộ vệ chỉ huy dập lửa. Vương gia, hiện tại không thể vào trong. Lửa lớn như vậy, ngài mạo hiểm đi vào. Đừng nói là cứu người. Chỉ sợ bản thân ngài cũng gặp nguy hiểm. Nguyên Bảo quỳ gối trước mặt Triệu Húc. Ôm chặt lấy chân hắn, không cho hắn xông vào. Cẩu nô tài nhà ngươi, cút ngay cho bổn vương. Không ai được phép ngăn cản bổn vương. Nói rồi, Triệu Húc dùng sức đá văng Nguyên Bảo, đẩy những người xung quanh ra, giật lấy thùng nước trong tay thị vệ, muốn xối lên người, sau đó xông vào trong. Vương gia, không thể. Hạ nhân xung quanh lập tức quỳ xuống, ngăn vương gia lại. Đúng lúc này, phía sau có người ra lệnh. Mọi người quay đầu, chỉ thấy vương phi của Túc Vương phủ xuất hiện ở cửa viện. Liễu Trản Anh lạnh lùng nhìn bóng dáng Triệu Húc. Cách chương.